Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1025, vô hạn vòng lặp vô hạn. Lại cho ngài thêm phiền toái, Vân Nhu biểu thị áy náy, nếu như không phải nàng, Lữ Cơ sợ là cũng sẽ không nhằm vào Lăng Vũ. Lăng Vũ lắc đầu, xem thường nói, phiền phức không về phần. Lữ Cơ cười nhạo nói, vị công tử này thật sự là khẩu khí thật lớn, người khả năng còn không biết sắp đối mặt chính là cái gì à? Là quân bảo vệ thành, Lữ Cơ mặt không biểu tình, nói, Thiên Hoang thành quân bảo vệ thành mạnh, khiến rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật, khiến mấy ngàn năm vừa đến, một mực không người nào dám ở chỗ này gây chuyện, người ngược lại tốt. Không những chọc sự tình, còn chọc đại sự, Vân Nhu cau mày nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Lữ Cơ kinh ngạc nói, ngươi thật giống như rất quan tâm cái này nam nhân. Vì cái gì? Nguyệt công tử đâu? Vân Nhu lạnh lùng nói, ngươi hỏi được nhiều lắm. Lữ Cơ lạnh nhạt nói, đã như vậy, giữa chúng ta cũng không có nói cần thiết. Nàng vừa dứt lời, liền cảm nhận được một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng chút xuống mà đến, như là dòng lũ càn quét, thế không thể đỡ. Trong một chớp mắt, ngũ tạng lục phủ đều gặp kịch chấn, tinh hồng máu tươi lập tức liền từ nàng trong mồm phun tới, khí tức tử vong đập vào mặt. Lữ Cơ nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, tràn ngập hoảng sợ. Lăng Vũ thần sắc hờ hững, ngươi tội không đáng chết, nhưng nói nhảm quá nhiều, để ta bực bội, nếu có lần sau nữa, tuyệt không tha cho ngươi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Vân Nhu than nhẹ một tiếng, tầm mắt buông xuống, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thành khẩn cho ngươi một cái lời khuyên, tuyệt đối đừng làm tức giận hắn, ta đây cũng không phải là đang gây hấn ngươi. Mời tin tưởng ta. Lữ Cơ thần sắc oán độc, nhìn chằm chằm hai người giảm đi bóng lưng, không nói câu nào, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Tại Vân Nhu dẫn đầu hạ, Lăng Vũ dạo bước tại hư không mỹ thực đường phố bên trong. Mê người mùi thơm hóa thành vô hình bàn tay, dẫn dắt hai người tiến lên. Liền bên này đi. Lăng Vũ ngừng bước chân, chọn lấy một cửa tiệm đi vào. Lão bản, đem các ngươi bên này chiêu bài đồ ăn đều lên đi lên. Vân Nhu hô, nhưng mà, thoại âm rơi xuống hồi lâu, không người phản ứng. Vân Nhu nhíu mày, lại hô một câu, vẫn là không người đáp lại. Không thích hợp. Vân Nhu ý thức đến không đúng, trong tiệm khách hàng nhìn qua cũng rất kỳ quái. Bọn hắn vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt ngốc trệ, trên mặt thậm chí không có sinh ra một tơ một hào ba động, mà lại động tác của bọn hắn máy móc mà lặp lại từng ngụm ăn thức ăn trên bàn, cũng không có biểu hiện ra ăn ngon hoặc là khó ăn dáng vẻ, quá kỳ quái. Vân Nhu đảo mắt một vòng, lông tơ từng chiếc đứng đấy. Trong tiệm bầu không khí đột nhiên phát sinh biến hóa, những khách chú ý một cái tiếp theo một cái biến mất không thấy gì nữa. Sáng tỏ yêu nhã hoàn cảnh trở nên u ám. Lăng Vũ thản nhiên nói, có người cho chúng ta hạ sáo. Hắn sớm có đoán trước, trừ mê người đồ ăn, hết thảy đều là ảo tưởng, nếu không hắn cũng sẽ không tiến tới. Trên đời này không có có thể lừa gạt đến hắn huyễn tưởng. Không có, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Một đạo ngoạn vị thanh âm vang lên, thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Chính là Lữ Cơ, nàng ánh mắt xâm nhiên, nhìn chằm chằm hai người, một bộ đại thù được báo dáng vẻ. Vân Nhu con người có chút co rụt lại. Lữ Cơ, ngươi quên ta nói lời rồi sao? Lữ Cơ mặt trầm như nước, đừng mẹ nó tự cho là đúng. Hôm nay, ngươi cùng hắn đều không thể bình yên rời đi nơi này. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, huyễn tượng lại biến, bốn phía giấy lên ngọn lửa đen kịt, hỏa viễm lan tràn chập trùng, hóa thành đại dương mênh mông, nóng bỏng nhiệt độ để hư không vặn vẹo, hòa tan, Vân Nhu sắc mặt trắng bệch, như rơi xuống vực sâu, tuyệt vọng cùng tâm tình sợ hãi, đều không bị khống chế dưới đáy lòng sinh sôi mà ra. Lữ Cơ rất hài lòng nàng bộ dáng này, nhìn về phía Lăng Vũ, cũng chuẩn bị thưởng thức một chút hắn trên mặt bối rối cùng thất thố, nhưng mà, từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ đều là nhất trần không thay đổi. Hắn phất phất tay, một trận ấm áp gió thổi qua, huyễn tượng liền như là tiêu tan bọt biển, phân giải tan biến, như địa ngục hỏa diễm dập tắt, vặn vẹo hư không khôi phục như thường. Trong tiệm hoàn cảnh biến thành bình thường bộ dáng, thành thoải mái dễ chịu. Trên chỗ ngồi, những khách chú ý trên mặt hài lòng mỉm cười, thưởng thức trên mặt bàn mỹ vị món ngon. Lăng Vũ tìm một vị trí ngồi xuống, phảng phất cái gì chưa từng xảy ra, gọi tới phục vụ viên, điểm mấy món ăn. Vân Nhu nháy nháy mắt, không rõ cho nên mà Lữ Cơ ngu ngơ nguyên địa, không nhúc nhích, tựa như choáng váng, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, ý thức của nàng lâm vào một cái vô hạn vòng lặp vô hạn, nàng ngẩng vào cái kia bịt kín thế giới, không cách nào đào thoát, cô độc mà bất lực, thật sâu tuyệt vọng liền như là một tòa cao không thể chạm sơn phong, đưa nàng tinh thần đè sập, trừ Lăng Vũ, dù ai cũng không cách nào giải khai, nàng trên lý luận còn sống, nhưng là, nàng đã chết, Lăng Vũ đây bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người, bất quá, hắn đạo, mạnh hơn đối phương đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Rất rõ ràng, Lữ Cơ lần này, cũng không phải là một người tới, nàng có giúp đỡ, trợ thủ của nàng đồng loạt vọt vào, trong đó có một cái tuổi trẻ nam nhân, ngay lập tức đi vào Lữ Cơ trước mặt, điên cuồng lung lay bờ vai của nàng. Tỉnh lại a, Lữ Cơ, ngươi mau tỉnh lại a. Lữ Cơ biểu lộ không có chút nào ba động, nam nhân trẻ tuổi hít sâu một hơi, phóng thích nguyên thần, chuẩn bị đi nhìn trộm nàng tinh thần thế giới. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, thanh âm bình thản, nam nhân trẻ tuổi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chờ ta cứu tỉnh nàng, ngươi sẽ trả giá đắt, đừng để hắn chạy, giao cho chúng ta. Đồng bạn của hắn trầm giọng nói, nam nhân trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nghĩa vô phản cố, oanh, trong đầu hắn ầm vang, trống rỗng, đã mất đi ý thức, không biết qua bao lâu, ý thức của hắn khôi phục, hắn từ từ mở mắt, đập vào mi mắt, là trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý, một cái thanh thuần nữ tử áo trắng đem hắn đỡ dậy, lúm đồng tiền như hoa. Tiểu Phong, ngươi làm sao lại tại nơi này ngủ thiếp đi a? Sẽ lạnh, Lữ Cơ, ngươi, nam nhân trẻ tuổi hoang mang mà nhìn xem bốn phía, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền bị Lữ Cơ lôi kéo tại vô ngần trên thảo nguyên bắt đầu chạy. Bốn phía có trắng noãn bầy cừu, bầu trời có bầy nhạn bay qua, truyền đến kêu khẽ thanh âm, ấm áp gió thổi tới. Thảo nguyên nổi lên gợn sóng, mùi thơm ngát vào mũi, hoàn cảnh như vậy, nói là thiên đường cũng không đủ, nam nhân trẻ tuổi quên đi tất cả phiền não, cũng không còn đi xoắn suýt vì sao đột nhiên liền đến nơi này. Cùng Lữ Cơ cùng một chỗ, vô ưu vô lự sinh hoạt tại nơi này, sinh con dưỡng cái, về sau, thê tử thọ hết chết già, hắn rơi lệ, lại về sau. Hắn cũng nên đi, con cháu quỳ gối trước mặt, hắn lộ ra mỉm cười, đôi mắt khép kín, không biết qua bao lâu, hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, đập vào mi mắt, là trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý, một cái thanh thuần nữ tử áo trắng đem hắn đỡ dậy, lúm đồng tiền như hoa, Tiểu Phong, ngươi làm sao lại tại nơi này ngủ thiếp đi a? Sẽ lạnh. Nam nhân trẻ tuổi nhíu mày, vô cùng hoang mang, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua,